Chương 1390, hát hóa cô gái ngoan ngoãn, 25. Đưa cờ rồi ý, đường quả ngươi cố gắng học tập, về sau loại này không biết xấu hổ lại hướng trong lớp chạy, chúng ta giúp ngươi ném ra. Trong lớp đại tỷ đại cười tủm tỉm nói. Đúng, giữa trưa thời điểm, ngươi có rảnh rỗi hay không à, ta có mấy đạo đề toán muốn hỏi một chút ngươi. Có, ta cơm nước xong xuôi, liền sẽ đến phòng học, hoan nghênh tùy thời đến thảo luận. Đại tỷ đại an vị tại đường quả hàng phía trước, quay đầu nói, ta nhìn ngươi cái kia biểu mội ánh mắt có chút kỳ quái, ngươi cẩn thận một chút, nếu không, giữa trưa cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm a tốt. Ngươi chính là quá thành thật, coi như nàng là biểu mội ngươi, cu nở dê không thế cái gì đều để nàng. Đại tỷ đại cảm thán nói, quên đi, liền ngươi cái này mảnh cánh tay mảnh, nhã nhặn, đoán chừng cu nở dê không làm được cùng nàng đánh sự tình, về sau có người gây sự với ngươi. Cùng bạn cùng lớp nói liền là. Vậy thì cảm ơn các ngươi. Khách khí cái gì a, gần nhất chúng ta rất nhiều lên lớp không hiểu đề hình, nhờ có ngươi. Vị đại tỷ này lớn, kỳ thật người rất tốt. Nàng sở dĩ là đại tỷ đại, là lúc trước thường xuyên bị khi phụ, không thể không hung hãn. Nàng ngộng tưởng phi thường ánh sáng, là muốn đọc một cái đại học tốt. Nàng ra cảnh chẳng ra sao cả, chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng cùng học tập, đến cải biến vận mệnh. Nàng bội phục nhất, liền là thành tích học tập tốt đồng học. Buổi sáng cuối cùng một đoạn khóa về sau, đại tỷ đại quả nhiên liền mang theo đường quả đồng thời đi canteen, còn đặc biệt khách khí, nói muốn giúp nàng mua cơm. Đường quả đem chính mình phỉ hệ ú ăn cho đối phương, nàng vội vàng nói không cần. Dùng ta đi, ta cảm giác biểu mội có chút không đúng, đường quả thấp giọng nói, vạn nhất nàng thật mỗi ngày đến quấy rối ta, còn phải làm phiền các ngươi. Vậy được, ta liền không khách khí. Đại tỷ đại trong nhà, xác thực không thế nào tốt. Biết đường quả không thiếu điểm ấy, hơn nữa lại mở miệng mời nàng hỗ trợ, vậy sau này đường quả ở trường học an toàn, nàng phụ trách. Đường quả vừa chưa ngồi được bao lâu, ô linh linh liền xuất hiện. Nàng liếc nhìn đường quả, cặp mắt kia hận ý, liền không có thu lại qua. Không biết phát sinh ngày hôm qua cái gì, linh linh hận ta như vậy, ta chỉ là điện thoại rơi, không nghĩ tới nàng sẽ có gấp điện thoại gọi tới. Nghe lấy đường quả lời nói, đại tỷ đại nhíu mày, qua nở nhiều như vậy làm cái gì, không quản phát sinh cái gì, đều không trách ngươi. Thiên đại sự tình, đều là chính nàng gây ra, à, cũng bởi vì điện thoại di động của ngươi mất đi, không có nhận đến, nàng xảy ra chuyện, liền muốn quá đến trên đầu ngươi ngươi cũng không phải mụ của nàng, không thành niên học sinh, có vấn đề đều là cha mẹ của nàng trách nhiệm. Ngươi một cái làm biểu tỷ, làm đến cái này phần bên trên. Không sai biệt lắm. Thật sao thật, nhanh ăn đi, không trách người, điện thoại di động của ngươi đều còn không có tìm tơ y sao ăn xong, chúng ta trở về phòng học thảo luận đề, loại này bạch lang mắt biểu muội, bớt tiếp xúc. Đại tỷ đại cảm thấy, bọn hắn cái này học sinh tốt, thật là quá thành thật. Bọn hắn phải xem điểm, miễn cho bị ô linh linh loại này ác bá nhỏ thái muội khi dễ. Nàng có thế nghe nói, đường quả nhà giúp ô linh linh nhà không ít đâu. Hệ thống. Túc chủ đại đại giả thành bạch liên bộ dáng, quá rất thật, tốt mụ hắn muốn ăn đòn á ăn cơm thời điểm, đường quả vẫn luôn có khả năng cảm giác được, ô linh linh tràn ngập hận ý ánh mắt. Kỳ thật nàng muốn cười, xem đi, nhận điện thoại, gặp nạn là nàng. Không tiếp điện thoại, gặp nạn là ô linh linh, có thể ô linh linh liền sẽ đem cái này chịu tội, sắp đặt tại nàng trên thân. Cái gọi là một thang gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng cựu nhân, liền là ý tứ này.